Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 927 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 25. Chương 927 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 25. Nam người da đen lập tức minh bạch nữ người da đen ý tứ. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Biện pháp này không tồi. Đi, tìm người đi, người tính toán tìm ai? Nữ người da đen thuận tiện hỏi như vậy một câu, đương nhiên là tìm phục tùng tính cao. Nghe lời, nam người da đen đương nhiên mà nói, nữ người da đen không có nói nữa. Nhưng kỳ thật nàng trong lòng cùng nam người da đen ý tưởng nhất trí, lúc này nếu tìm người không? Nghe lời, kế hoạch liền dễ dàng xuất hiện bại lộ. Cho nên cần thiết muốn tìm hảo đùa nghịch người, cái kia bộ xương khô nam cùng váy ngắn nữ liền. Không có như vậy hảo đùa nghịch, cho nên bọn họ muốn tìm chính là Chu Nho Nam cùng Khỉ Ốm, vừa lúc. Hai người kia liền phụ trách ở lầu 2 tìm tòi. Dựa theo thời gian tiến độ tới xem, hiện tại hẳn là ở cái thứ 3 chàng trong quán, hai cái người da đen cùng nhau hướng lầu 2 cái thứ 3 chàng quán đi, nam người da đen đi ở phía trước. Nữ người da đen đi ở mặt sau, nữ người da đen thường thường liền sẽ quay đầu lại xem xét một chút tình huống, sợ có người đánh lén chính mình. Sau lầu 3 trên hành lang, Tố Vân có chút không yên tâm hỏi Hạ Tịch. Hạ tỷ tỷ, chúng ta vài người đều tụ tập ở chỗ này, có thể hay không tính làm cùng nhau hành động? Sẽ không, Hạ Tịch rất là chắc chắn mà nói. Chúng ta ly đến lại không phải rất gần. Hơn nữa từng người đứng ở bất đồng chàng quán cửa. Không tính cùng nhau hành động, Tố Vân ngoan ngoãn gật đầu. Đối Hạ Tịch lời nói hoàn toàn tín nhiệm, tuy rằng vừa mới nàng còn cùng Hạ tỷ tỷ để sát vào nói nhỏ. Nhưng lúc ấy chỉ có bọn họ hai cái dựa vào cùng nhau. Diệp Không Thanh cùng Triển Ngộ đều đứng ở tại chỗ không có động. Hẳn là cũng là không trái với chỉ có thể hai người cùng nhau hành động quy tắc trò chơi, đợi lát. Nữa không cần khẩn trương, bình thường phát huy liền hảo. Hạ Tịch một bên đối Tố Vân công đạo, một bên nhìn về phía cách đó không xa thang máy, tổng cộng có tam bộ thang máy song song. Ở vào sân vận động vật kiến trúc trung gian đoạn đường. Các chàng quán đều là quay chung quanh thang máy thành vòng tròn bố cục. Phương tiện khách nhân từ thang máy ra tới lúc sau tiến vào bất luận cái gì chàng quán đều sẽ không quá xa, lúc này. Trong đó hai bộ thang máy cái nút màn hình thượng đều xuất hiện hướng về phía trước mũi tên, xem ra bọn họ đã chuẩn bị tốt hành động. Hạ Tịch nói, cùng Diệp Không Thanh cùng nhau sau này lui lui. Ly thang máy xa một ít, bọn họ một mực thối lui đến tới gần cửa thang lầu vị trí mới ngừng lại được. Tìm tòi đầu vừa lúc thấy được chuẩn bị làm đánh lén hai cái người da đen, khom lưng hai cái người da đen nháy mắt sắc mặt trở nên có chút khó coi. Toàn thân đề phòng mà bày ra công kích tư thái. Cùng lúc đó, nơi xa Tố Vân có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm cửa thang máy không bỏ. Một đôi tay nắm thành nắm tay chạm, một bên Triển Ngộ vỗ vỗ Tố Vân bả vai. An ủi nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tố Vân đối Triển Ngộ đầu qua đi một cái cảm kích ánh mắt. Cảm ơn, ta sẽ nỗ lực không kéo chân sau, nàng vừa dứt lời. Cùng với đinh, một thanh âm vang lên. Hai phiến cửa thang máy đồng thời mở ra. Chu Nho Nam cùng Khỉ Ốm phân biệt từ hai cái thang máy đi ra, cửa thang máy mở ra nháy mắt. Hai bên bốn người đánh cái đối mặt, Chu Nho Nam cùng Khỉ Ốm sắc mặt nhưng thật ra không có quá lớn thay đổi, tựa hồ đã sớm làm tốt sẽ có người ở chỗ này chờ đợi chuẩn bị tâm lý, bọn họ rất rõ ràng. Cưỡi thang máy đi lên, quá mức thấy được. Nhất định sẽ bị phát hiện, bất quá làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là chờ ở nơi này cư nhiên không phải Mắt Lục cùng đại mỹ nhân, mà là vị thành niên cùng thoạt nhìn liền rất thành thật tuổi trẻ nam nhân, Chu Nho Nam cùng Khỉ Ốm. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, cơ hồ là cùng thời gian hướng tới Tố Vân nhào qua đi. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.